ngươi ngược lại là bảo vệ người nhà. Có thể ngươi giết người khác lúc, lại có thể nhớ rõ người khác cũng có cha mẹ huynh đệ, tỷ tỷ muội muội. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp kiếm chỉ là chém, cái kia báo mắt đàn ông lập tức ngây người tại chỗ. Đợi Diệp Không đi qua hắn bên cạnh thân, mới nhìn rõ trong tay hắn đại đao từng khúc đứt gãy. Trụi lũi cái ốt đột nhiên vỡ ra một đầu huyết khe hở. Máu tươi phóng dũng. Một đao hai nữa. Cái kia tam đương gia con mái hổ cũng đã quên chạy trốn. Nàng sững sốt một chút, lập tức bịt một tiếng quỳ xuống, dùng sức dập đầu nói: "Tiên sư đừng giết ta. Ta cái gì cũng có thể làm. Ngươi nhìn ta, của ta tư sắc cũng không tệ lắm. Có ta ca bảo hộ, ta còn không có lại để cho La tiểu thất đắc thủ. Ta còn là xử nữ. Ta hiện tại tự cho tiên sư." Cái kia con mái hổ nói xong đứng lên, mạnh mà một bả cởi quần, ở bên trong ngoài quần quần toàn bộ bỏ. Không công dưới bụng một chỗ lộn xộn ấm hắc đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Bất quá Diệp Không chỉ là nhìn thoáng qua, đưa tay tự là một kiếm, thoáng một phát đem con mái hổ chém thành hai đoạn. Cái kia không công trên thân thể lập tức bị máu tươi bao trùm. Giờ phút này trong mắt ta chỉ có thiện ác, không có nam nữ. Chọc người của ta toàn bộ muốn trả giá thật nhiều, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Diệp Không nói xong, đối với bọc hậu một góc quát, La tiểu thất. Bắn a. Trước hết nghĩ dùng hùng hổ kéo lấy ta, sau lại mưu toan để cho ta chú ý con mái hổ đũng quần. Mục đích của ngươi không phải là thừa cơ bắn ra mũi tên kia sao? Ta đứng đấy bất động, mặc ngươi bắn là được. Cái kia La tiểu thất cũng là kiêu hùng nhân vật, tung hoành giang hồ mấy chục năm, trong tay giết chóc vô số. Có thể gặp gỡ đối thủ như vậy còn là lần đầu tiên. Mặc cho ai tới, đều là hời hợt một kiếm, nhẹ nhàng thoải mái một kiếm. Giết các ngươi ta chỉ dùng một kiếm. La tiểu thất đều sợ rồi. Đều run rẩy. Tay của hắn tại run rẩy. Trong lòng bàn tay tại chảy mồ hôi. Vậy mà chết sống đều kéo không ra dây cung. Rốt cuộc trong một bá đạo lực lượng trước mặt, hắn hỏng mất. Hắn ầm ầm quỳ xuống, dập đầu nói: "Tiên sư tha ta một mạng. Ta La tiểu thất nguyện vĩnh viễn đi theo tiên sư, đi theo làm tùy tùng, làm nô tỳ. A, ta cái này cung chính là ta lúc này trong núi ngẫu nhiên đạt được, đưa cho tiên sư. Còn có ta phía sau còn có vài chục nữ tử, còn có vàng bạc vô số, còn có a không, nô tài. Lão tử chưa bao giờ dùng nam nô tài." Diệp Không hừ lạnh một tiếng, thu hồi pháp kiếm, lại lấy ra Bát Hồn Phiên, đem La tiểu thất âm hồn cho thu, liền cả đầu thai cơ hội cũng không để cho hắn. Diệp Không thu hồi màu xanh lá trường cung, đi vào hậu viện. Phát hiện nơi này là nhốt lấy không ít nữ tử. Những cô gái này đều là bị cướp được trên núi. Với tư cách La tiểu thất áp trại phu nhân, nếu là lúc trước không phải Lô Cầm, sợ là nữ nhân của mình cũng muốn ở trong đó rồi. La tiểu thất đã đền tội, các ngươi đều tự do. Diệp Không phất tay nói ra. Thế nhưng mà sau đó một cảnh, rồi lại để cho Diệp Không nhớ mày. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 466. Thế nhưng mà sau đó một cảnh, rồi lại để cho Diệp Không nhớ mày. chỉ thấy một nữ tử lôi kéo một đứa bé đi ra. Cái kia tiểu hài tử tuổi không lớn lắm, có thể nhưng lại có cùng la, tò, heo thất đồng dạng gương mặt, đem làm Diệp không nghiêng đầu, đứa bé kia trong mắt vậy mà bắn ra ánh mắt ác độc. Nhổ cỏ không trừ gốc, xung phân thổi lại sinh. Diệp không vừa ngoan tâm, lại là một kiếm trảm tới. Thiểu nghiêng, kim dực con kiến đã toàn bộ trở về rồi. Diệp không thu hồi kim dực con kiến, lại để cho những cô gái kia chờ. Chính mình liền đi tiến đạo tặc trong ổ. Bất quá bên trong không có gì lại để cho Diệp không cảm thấy hứng thú đồ vật. Thì ra là vũ khí, lương thực, cùng thượng vàng hạ cám thứ đồ vật. Bạc ngược lại có vài chục vạn lượng. Diệp không cúng đi bạc, lại phát hiện tại rương hòm phía dưới đè nặng một cái bích lục ngọc giản. Diệp không nhặt lên, lúc này mới đi ra nhà kho. Hắn vốn là chuẩn bị phân phát chút ít bạc lại để cho những cô gái kia ly khai. Nhưng này là hoang dã, những cô gái kia sợ là không có đi ra ngoài sẽ chết trong núi. Diệp không liền ném ra phi kiếm, phóng đại, mang lên những cô gái kia, lại đi mang lên Khiếu Phong Lan Vương. Sau đó treo ở giữa không trung quát, phía dưới người nghe. Độc đầu phong trên đỉnh bàn theo cường đạo, tổng cộng 2.185 người, đã toàn bộ giết chết. Kẻ giết người Vân Phù Tông Lý Hắc Tử. Nếu có người không phục, kẻ báo thù, lòng mang oán hận người, trực tiếp đi Vũ Quốc Vân Phù Tông tìm ta, ta tất nhiên cho ngươi cái kết thúc. Diệp không đứng tại bầu trời, vội vàng chi uy như thiên thần. Phía dưới tự là có một đêm vừa vặn không trên chân núi Dư Nghiệt, cũng sớm bị dọa bể mật. Diệp không mang lấy phi kiếm, đem những cô gái kia đưa đến phụ cận thị trấn, cho các nàng phân phát chút ít ngân lượng, làm cho các nàng tự hành tán đi. Những cô gái kia trông thấy người này hung ác, tiểu hài tử đều giết, trong nội tâm cũng sợ hãi, cầm ngân lượng đi nhanh lên rồi. Trên đường trở về, Đại Ngọc một mực không nói chuyện. Diệp không cười nói, vẫn còn cho ta giết đứa bé kia mà tức giận. Diệp không đứng tại trên phi kiếm, nhìn xem phương xa, thản nhiên nói, có người nói ta Diệp không tàn nhẫn, có người nói ta thương xót, kỳ thật ta chính là ta. Ta có của ta chuẩn tắc, cái kia chính là phân rõ địch ta, phân rõ thiện ác. Đối với bằng hữu, ta Diệp không có thể liều lĩnh, dù là thần hình đều diệt, ta không oán không hối. Đối với địch nhân, cho dù hắn lại cầu khẩn, có muôn vàng bất đắc dĩ, ta cũng sẽ biết giống như gió thu quét lá rụng vô tình. Cái kia tiểu hài tử, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, tuy nhiên mẫu thân hắn là bị La Tiểu Thất cướp về nối, thế nhưng mà hắn nhưng lại La Tiểu Thất chi tử. Ai vậy cũng cải biến không hết sự thật. Hắn sẽ không bởi vì ta cứu mẫu thân hắn mà cảm tạ ta. Hắn chỉ biết bởi vì hắn phụ thân bị giết mà cừu hận ta. Hắn sau khi lớn lên đối với ta bất đắc dĩ, lại khả năng nguy hại người nhà của ta, cho nên tha cho hắn không được. Trông thấy Đại Ngọc còn không gặm thanh âm, Diệp không cả giận nói, con đường của ta, ta sớm đã quyết định. Ta chuyện cần làm, nhất định gió tanh mưa máu. Nếu là ngươi không muốn cùng ta một đường đi xuống, liền tự hành rời đi thôi. Đại Ngọc kỳ thật đã sớm nghĩ thông suốt, chỉ là trở ngại mặt mũi, nghe thấy Diệp không nổi giận, vậy mà khóc lên. Tuy nhiên với tư cách lòng, nàng lực lượng vô cùng, có thể nàng dù sao cũng là tiểu cô nương tính tình. Nghe thấy đại nhân không muốn nàng, đương nhiên sẽ khóc xuống dưới. Công tử ta sai rồi, thực xin lỗi, Đại Ngọc về sau không tùy hứng rồi. Đại Ngọc lau nước mắt nói ra. Diệp không thả ra Đại Ngọc. Nàng cũng không còn biến lớn, mà là giống như chỉ con mèo nhỏ đồng dạng bị Diệp không ôm. Nàng sát lau nước mắt, lại hỏi. Công tử, con đường của ngươi cùng ngươi chuyện cần làm đều là cái gì? Diệp không khẽ vuốt đầu của nàng, con mắt nhìn xem càng ngày càng gần quặng sắt núi. Hắn mang theo nhàn nhạt vui vẻ, ánh mắt lại vô cùng kiên định, nói ra, cuối cùng có một ngày, ta muốn cái này núi cúi đầu, muốn cái này nước đảo lưu, muốn thế giới này trở thành trong nội tâm của ta tu tiên thế giới. Trở lại thợ mỏ thôn, trong đại sảnh y nguyên tại uống rượu, Diệp không đi ra ngoài cũng không làm kinh động bọn hắn, trực tiếp đi trở về phòng. Trông thấy Lô Cầm cùng Tiểu Hồng đang tại trong mông chờ mông, chẳng những không có cởi quần áo, Tiểu Hồng bị mở mạnh quần áo cũng đều xuyên đeo đi lên. Diệp không giả ý cả giận nói. Tốt lắm. Các ngươi không nghe lời. Ta cho các ngươi thoát khỏi chờ ta. Rõ ràng còn đều ăn mặc. Là không tin vi phu thực lực nha. Còn không phải lo lắng ngươi. Hai nữ giận một câu. Nhìn hắn trở về cũng yên lòng rồi. Bề bộn riêng phần mình bỏ quần áo, trốn vào áo ngủ bằng gấm, chỉ rò một cái đầu nhỏ đối với người nào đó khanh khách cười không ngừng. Yên tâm đi, lão công ta hiện tại có thể không thể so với trước kia rồi. Ta bây giờ là trúc cơ chân nhân rồi. Mấy cái giặc cỏ tính toán cái gì? Tự là đến mấy cái tu tiên giả cũng không đủ ta giết. Diệp không cũng không đợi đãi, trực tiếp cũng đi trên áo sập, tiến vào áo ngủ bằng gấm, chăn lớn cùng hoang. Cái kia cảnh sắc thật sự là một giường xuân thủy, một phòng xuân sắc. Trận này bắn nhau cận chiến đến chạng vạng tối, hai cái nha đầu đều thật sự không chịu đựng nổi cầu xin tha thứ rồi. Người nào đó lúc này mới tốn suốt cuối cùng một cổ tánh mạng chất lỏng, nằm ở trên giường. Lô Cầm hưởng thụ hết dư vị, bình yên tĩnh một chút cảm xúc. Lúc này mới hỏi cái kia La tiểu thất võ công không giống tầm thường. Cái thanh kia lục cung càng là tà môn. Ngươi là thế nào chiến thắng hay sao? Tiểu Hồng cũng bán bò dậy. Hỏi đúng nha. Cái kia cung có thể lợi hại đấy. Tên bắn ra mũi tên đều mang theo gợn sóng đồng dạng vầng sáng. Thật là đáng sợ. Tướng công, ngươi có phải hay không cùng hắn đại chiến 300 hiệp? Diệp không cười hắc hắc. Dùng tay niết thoáng một phát Tiểu Hồng đầy vĩnh lên non hồng đậu đỏ. Khiến cho Tiểu Hồng hét lên một tiếng. Lúc này mới cười nói cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Với các ngươi đại chiến 300 hiệp không sai biệt lắm, cái kia chủng tạp chủng ta một kiếm giải quyết. Diệp không nói xong, lại trầm ngâm nói là có chút kỳ quái. Ta nhìn rồi, cái kia La tiểu thất rõ ràng là phàm nhân, không phải tu tiên giả. Dựa theo đạo lý, tu tiên giả pháp khí hắn thì không cách nào sử dụng, không cách nào thúc dục đấy. Làm sao có thể sử dụng cái kia lục cung đâu này? Diệp không nói xong, leo ra ổ chăn, đem mình túi trữ vật cầm đi qua, lấy ra cái thanh kia lục cung cùng bên trên mũi tên. Ta đến xem cái này cung có cái gì hữu trò. Diệp không bán nằm ở trên giường. Đầu tiên mũi tên thật là bình thường nhạn linh mũi tên. Phi thường bình thường. Diệp không đem vứt qua một bên. lúc này mới đánh giá đến cái thanh kia màu xanh lá trường cung. Màu xanh lá trường cung dài ước chừng 2 mét. Cảm giác phi thường đại. Cầm trên tay. Đem to như vậy giường đều chiếm được hơn phân nửa. Trường cung tạo hình kỳ lạ. Trên cung hạ đều có được khoa trương phù điêu. Như phi dược dương cánh. Phi thường đường hoàng. Làm cho người ta xem xét tự sẽ thích được. Kỳ lạ nhất là cái kia trường cung vậy mà không có dây cung. Dây cung chỗ dĩ nhiên là một đầu ngón tay thôi một đầu. Lô Cầm nói. Cung tiễn ta cũng luyện qua. Nhưng này cung quá kỳ quái. Dây cung là có lực đàn hồi đấy. Lúc này mới có thể bắn ra mũi tên. Nhưng này cung dĩ nhiên là một cây mảnh một đầu. Chẳng lẽ một đầu cũng có co giãn? Thật đáng tiếc. Không phải nàng nghĩ như vậy. Cái kia ngón tay thôi một đầu phi thường cứng rắn. So sắt thép còn muốn cứng rắn. Căn bản là một điểm co giãn đều không có. Tướng công, ngươi không phải tùy tiện tìm đem cung đến lừa gạt chúng ta a? Chúng ta là tận mắt nhìn thấy La Tiểu Thất sử dụng lục cung đấy. Như là như vậy một cung. Hắn làm sao có thể bắn tên bắn trúng Tiểu Cầm đâu này? Tiểu Hồng sinh ra hoài nghi. Nơm, là cái thanh này cung, lúc ấy La Tiểu Thất còn muốn dùng cái này cung ám toán ta. Ta lúc ấy sẽ không chú ý nhìn hắn là như thế nào kéo ra dây cung đấy, có chút tà môn. Để cho Nhất Diệp không cảm thấy tà môn đấy. Cũng không phải dây cung. Mà là cái thanh này cung. Nó tự căn bản không phải pháp khí. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 467. P.P. Áp khí. Căn cứ trong đó ẩn chứa linh lực bất đồng. Chia làm hạ phẩm pháp khí. Trung phẩm pháp khí. Thượng phẩm pháp khí. Cực phẩm pháp khí. Đương nhiên. Có đôi khi cũng có đặc thù pháp khí. Ngươi không cần nó thời điểm. Căn bản cảm giác không thấy trong đó linh khí vận hành. Loại này pháp khí sẽ để cho người xem nhìn lầm. Bất quá cho dù như thế. Nếu như dùng linh lực thúc giục. Nó sẽ có phản ứng. Kỳ quái chính là. Cái thanh này màu xanh lá trường cung. Vậy mà đối với linh lực có kháng cự. Diệp không căn bản không cách nào thúc giục. Linh lực buông tha đi. Sẽ bắn ngược trở về. Các ngươi chờ ta đến hỏi hỏi Trần Bách Hiên. Diệp không cũng không còn nói cho các nàng biết Hoàng Tuyền lão tổ sự tình, cho nên bọn họ chỉ là biết rõ Trần Bách Hiên. Cũng không biết ai là sư tôn, ai là đồ nhi. Từng đã là mồm miệng khéo léo nha đầu Tiểu Hồng nhịn không được cười nói. Diệp không cũng cười nói, đúng vậy a, đồ nhi này của ta so ta kiến thức quảng a. Hắn lại để cho hai nữ nghỉ ngơi một hồi, chính mình mặc chải đầu hoàn tất, phủ lên túi trữ vật, đi ra gian phòng. Sắc trời đã là chạng vạng tối rồi, Hoàng Tuyền lão tổ bọn người lại đang ăn cơm tối. Vừa vạn Diệp không đi đến rồi. Người đang ngồi đều nở nụ cười. Đại khái đều đang cười người nào đó ăn cơm trưa một mực làm đến ăn cơm chiều. Hay vẫn là tiên sư Cường A. Lô Nghĩa nhịn không được cười trêu nói. Đúng vậy A. Quay đầu lại ta dạy cho các ngươi một người một tay ngự nữ thủ pháp. Phàm nhân có thể sử dụng đấy. Cam đoan các ngươi cũng trở nên cường hoành vô cùng. Côn quét tứ phương. Quốc vạn nữ. Hoàng Tuyền lão tổ ăn lấy một cái đại chân heo nói ra. Tất cả mọi người dùng kinh ngạc biểu lộ nhìn xem mổ lão tổ. Đại khái đều đang nghĩ thầm. Đây là tiểu hài tử nha. như thế nào so với chúng ta đều hiểu đâu này. Tiểu Anh đành phải dưới bàn bấm một cái chính mình tiểu lão công, sang giọng nói cái gì đó. Phải nhớ được thân phận của mình. Hoàng Tuyền lão tổ cho tới bây giờ nói chuyện đều không so đo đấy. Lau miệng bên trên dầu nói ra vậy coi như rồi. Các ngươi không học coi như xong. Lô Tuấn Lô Nghĩa lập tức cười nói biết rõ tiểu công tử cũng không phải phàm nhân quay đầu lại. Hay là muốn học tập thoáng một phát đấy. Tuy nhiên trước mắt còn không dùng được. Ân. Người đọc sách nói rất hay. Lo trước khỏi họa nha. Diệp Không Tọa hạ cười nói muốn học. Đương nhiên muốn học. Đợi quay đầu lại. Các ngươi sẽ đem vậy đối với quả phụ tỷ muội đều cưới. Ta cho các ngươi chủ trì hôn lễ. Lô Tuấn Lô Nghĩa đều có chút không có ý tứ. Xấu hổ nhỏ giọng nói đều là tiểu gia nhà nghèo đấy. Còn hôn lễ. Sẽ đưa điểm sính lễ. Mọi người ăn một bữa thì tốt rồi. Diệp Không ha ha cười cười. Không nói gì. Thế nhưng mà trong nội tâm sớm có so đo. Lô Tuấn Lô Nghĩa đại chính mình giống như thân nhân. Hôn lễ của bọn hắn làm sao có thể không hảo hảo xử lý thoáng một phát. Bất quá hắn tới đây mục đích. Cũng không phải nói chuyện này. Uống hai chén rượu. Tự lôi kéo Hoàng Tuyền lão tổ ra đại sản. Đi vào phía sau một cái phòng nhỏ. Bố kế tiếp cách âm cấm chế. Diệp Không lúc này mới lấy ra cái thanh kia trường cung cho Hoàng Tuyền lão tổ xem. Vốn Hoàng Tuyền lão tổ đối với người nào đó cắt ngang hắn ăn uống còn rất bất mãn. Nhưng khi nhìn thấy kia tạo hình kỳ lạ đường hoàng màu xanh lá trường cung, lập tức một đôi mắt tự trường lớn. Cả kinh nói ai nha? Thứ tốt a. Ngươi từ chỗ nào được hay sao? Vừa rồi buổi trưa đi giết một ít cường đạo, theo cái kia cường đạo đầu lĩnh cái kia đoạt đến đấy. Diệp Không còn nói thêm đây rốt cuộc là cái gì pháp khí? Vì cái gì cái kia cường đạo một phàm nhân có thể sử dụng? Ta một cái tu tiên giả nhưng không cách nào sử dụng đâu rồi. Ta thả ra linh lực. Nó rõ ràng không thèm chịu nể mặt mũi. Vật như vậy ta còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Sợ là luyện hóa cũng không được. Hoàng Tuyền lão tổ một đôi mắt phát ra quang. Qua lại nhìn nhìn. Ngẫm đầu sạc nói ngươi biết cái gì. Tự ngươi điểm ấy kiến thức. Nói ra bị người chết cười. Cái này con mẹ nó cầm là pháp khí nha. Ngươi nếu như có thể dùng linh lực thúc giục. Ngươi cũng đừng có tu luyện rồi. Trực tiếp phi thăng a. Diệp Không nghe không rõ. Hỏi cái kia cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì nha. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Hoàng Tuyền lão tổ cười hắc hắc, nói ra một cái lại để cho Diệp Không khiếp sợ danh từ. Nếu như lão tổ ta không nhìn lầm lời nói, đây là một thanh tiên khí. Tiên khí? Mà ngay cả Diệp Không cũng bị sợ ngây người. Tiên khí đó là thượng giới tiên nhân sử dụng nha. Uy lực kia cần phải so pháp khí pháp bảo cái gì lớn hơn. Có thể nói. Bất luận cái gì một bả tiên khí đều dẫn xuất gió tanh mưa máu. Đừng nói những cái kia nguyên anh lão tổ. Tự là phân thần kỳ. Luyện hư kỳ tu tiên giả cũng sẽ biết nổi giận địa truy đuổi. Hoàng Tuyền lão tổ vừa cẩn thận đánh giá thoáng một phát cái thanh này khổ người cực lớn màu xanh lá trường cung. Đón lấy thở dài thế đạo lưu lạc. Minh Châu bị long đong. Không thể tưởng được 10 vạn năm về sau. Thậm chí ngay cả tiên khí đều không có người nhận thức. Cuối cùng luôn làm một cái cường đạo vũ khí. Thật sự là bi kịch a bi kịch. Diệp Không ngẫm lại cũng đúng. Xác thực là vì đầu năm nay. trên đời tồn tại tiên khí đã gần như tuyệt tích. Cho nên lúc này mới không có người nhận ra. Mà cái kia La tiểu thất xưa nay cũng không dám trêu chọc tu tiên giả. Tu tiên giả đối với hắn cũng sẽ không có hứng thú. Lúc này mới đem tiên khí lưu truyền tới nay. Cuối cùng tiện nghi chính mình. Cái kia tiên khí như thế nào thúc giục đâu này? Diệp không lại hỏi. Ta cũng nghĩ thế tiên khí khu động a. Hoàng Tuyền lão tổ ngẫm lại còn nói thêm cái thanh này cung thật kỳ quái. Tại chúng ta lúc kia, cũng có người đạt được vượt qua giới tiên kiếm. Cái kia là có thể khu động đấy. Dùng linh lực khu động. Tuy nhiên uy lực phát huy không đến một thành. Nhưng vẫn là so với bình thường pháp bảo mạnh hơn rất nhiều. Cái này cung vì cái gì đối với linh lực không thèm chịu nể mặt mũi đâu này. Diệp không đột nhiên nghĩ đến. Rất nhiều vật phẩm cũng phải cần nhỏ máu nhận chủ đấy. Cái này màu xanh lá trường cung có phải hay không cũng là như thế này đâu này. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu nói có thể thử xem. Diệp không bề bộn lấy ra tiểu kiếm pháp khí cắt vỡ ngón tay tích một giọt huyết đi lên. Làm cho người ta kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia trường cung thấu địa thoáng một phát tiến vào Diệp không mu bàn tay. Lại nhìn trên mu bàn tay. Nhiều ra một cái màu xanh lá trường cung đồ đằng. Phản phất là vân đi lên đấy. Như vậy tinh xảo. Cái này là nhận chủ rồi hả? Diệp không nhìn xem trên mu bàn tay hình xăm. Bộ dáng ngược lại là rất tốt xem. Có thể phiền muộn chính là hắn không biết thế nào đem cung lấy ra. Hắn tranh thủ thời gian sử dụng nội thị thuật. Kiểm tra thân thể. Thế nhưng mà khí hải tử phủ. Tất cả đầu kinh mạch đều nhìn. Không có. Diệp không không biết vật kia chui đi đâu rồi. Cũng không biết như thế nào gọi ra đến. Hắn phiền muộn không được. Vốn tưởng rằng được cái gì đại bảo bối. Không dùng được không nói. Còn tiến vào chính mình thân thể không được. Hoàng Tuyền lão tổ ha ha cười nói. Có phải hay không chui vào ngươi chim con ở bên trong đi. Ha ha. Chờ ngươi lập tức giúp đỡ sự tình tự sẽ ra ngoài rồi. Ngươi nằm mơ đi, ngươi đem làm tiên khí là tánh mạng chi nguyên khẩu phục dịch mà. Diệp không mắng một câu, lại lo lắng mà hỏi thăm, không có cái gì tác dụng phụ a. Ai nha, ta nói ngươi cái ngu xuẩn tiểu tử, ngươi thông suốt một điểm a. Hoàng Tuyền lão tổ mỗi lần nói chuyện trước rất hỉ hoang mắng chửi người. Mắng càng lợi hại, phía sau nói lời càng là trọng yếu. Chỉ nghe Hoàng Tuyền lão tổ lại nói. Cái này tiên khí đã nhận biết chủ. Đối với ngươi chỉ mới có lợi. Không có chỗ xấu. Đây là lớn cỡ nào tiên duyên, ngươi cần phải dập đầu cảm ơn trời đất. Tuy nhiên nó trước mắt vô dụng, thế nhưng mà ta tin tưởng một ngày nào đó, nó sẽ chủ động đi ra đấy. Diệp không nghe cái này vừa nói mới yên tâm. Trong nội tâm lại nói thầm. Chính mình dùng cái này cung như vậy tốn sức. Cái kia La tiểu thất một người phàm tục vì sao có thể sử dụng đâu này. Đột nhiên hắn nghĩ tới cường đạo nhà kho cái kia chỉ ngọc giản. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 468 giờ y e b. Không nghĩ tới cường đạo nhà kho cái kia chỉ ngọc giản. Tranh thủ thời gian lấy ra. Dùng linh thức tìm tòi. Lập tức minh bạch La tiểu thất vì cái gì có thể sử dụng rồi. Cắt thịt tứ kiếm pháp. Công pháp này cũng không biết là cái kia không muốn sống tiền bối phát minh đấy. nói có chút pháp khí hoặc là tiên khí, dị bảo, đều cũng có linh tính đấy. Những này bảo khí là khó có thể nhận chủ đấy. Cho nên những cái kia muốn sử dụng những này bảo khí phàm nhân hoặc là tu tiên giả, nhất định phải dùng thân thể của mình, máu của mình, tấn hiến cho bảo khí, dùng lấy được tạm thời quyền sử dụng. Những này bảo vật đều cũng có linh tính đấy, nhìn ngươi như thế thành tâm, sẽ gặp tạm thời ủy thân cho ngươi. Bất quá muốn xem ngươi thành tâm trình độ, nó mới có thể cho ngươi sử dụng nhất định được số lần cùng thời gian. Diệp không nghĩ tới La Tiểu Thất cái con kia độc nhãn. Rất hiển nhiên, thằng này vì sử dụng cái này màu xanh lá trường cung, chính mình đào chính mình một con mắt hiến cho trường cung. Cái này mới có sử dụng quyền lực. Cái này La Tiểu Thất thật đúng là cái hung ác nhân vật. Vì đạt được lực lượng, rõ ràng tự khoét một mực, thật sự làm cho người ta sợ hãi thán phục. Diệp không đột nhiên nghĩ đến cái này trường cung sẽ không cũng muốn chính mình con mắt a. Vậy không được, lão tử sao có thể biến thành độc nhãn long đây này. Hoàng Tuyền lão tổ cho hắn một cước, mắng. Thật sự là ngu xuẩn không có cách nào khác nói. Cái kia cắt thịt tứ kiếm nói là nhận chủ. Cái này tiên cung hiện tại đã nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi còn sợ cái gì kính? Ta tin tưởng nó sớm muộn sẽ tự nhiên thức tỉnh đấy. Đến lúc đó ngươi tự trâu rồi. Được rồi. Ta cũng không trông cậy vào nó trâu rồi. Chỉ cần đối với ta thân thể vô hại có thể. Đừng tại trong cơ thể ta hấp máu của ta hấp linh lực của ta là tốt rồi. Diệp không đột nhiên lại nhớ tới trong cơ thể mình không phải có tiên khí mà. Gì không sử dụng thử xem. Bất quá cái kia tiên khí cùng tiên cung đồng dạng. Đối với tu tiên giả căn bản không mua trướng. Tưởng thay đổi ta. Không có cửa đâu. Diệp không làm cả buổi cũng chỉ có bất đắc dĩ địa lắc đầu thôi. Hoàng Tuyền lão tổ cười mắng. Đừng buồn lo vô cớ rồi. Sầu mi khổ kiểm dạng. Không biết còn tưởng rằng ngươi sụp đổ bao nhiêu nấm mốt. Kỳ thật ngươi kiếm lợi lớn. Cái này tiên khí xem ra còn không phải bình thường tiên khí. Hay vẫn là một loại có linh tính tiên khí. Ngươi phát lớn hơn. Chỉ hy vọng như thế a. Diệp không cũng chỉ có cười cười. Trên ánh trăng liễu hơi, phương xa nhưng có những thợ đào mỏ bận rộn thanh âm truyền đến. Chỉ thấy trong tiểu viện, cổ điển cửa sổ linh trước một chiếc mới điểm bên trên đèn cầy thảo phát tán lấy mịt mờ ánh sáng. Đem phía trước cửa sổ bên cạnh bàn nữ tử chiếu lên càng thêm xinh đẹp. Nàng tóc đen như mây, cao vàng sau đầu, hiện ra nàng cũng không phải tuổi trẻ nha đầu rồi. Nàng mặc dè chừng thân màu tím quần áo. Nàng oa thiết xuyên đeo bó sát người quần áo. Như vậy đột hiện ra một đôi hào phong. Nàng không biết là xấu hổ. Nàng cảm thấy nữ nhân tại đây đại tài ngạo nhân. Đương nhiên trước kia nàng là không dám dạng này mặc lấy, sợ rước lấy phiền toái. Nhưng là bây giờ bất đồng. Bác thiếu gia trở về rồi. Bác thiếu gia tự là mọi người tâm, mọi người gan, mọi người trụ cột. Nghĩ đến Diệp không, Phong tứ nương nhịn không được bắt tay đặt tại La trong quần phần bụng vị. Mỗi lần nghĩ đến bác thiếu gia, nàng đều cảm thấy trong này nóng hầm hập đấy. Bất quá bác thiếu gia sẽ đến nha. Nàng lại không tự tin đi lên. Dù sao nàng so Diệp không đại hơn 10 tuổi. Tuy nhiên 5 năm trước tự đã ăn định nhan đan. Có thể nàng trong lòng vẫn là rất không tự tin đấy. Đang suy nghĩ lấy tiếng cửa vừa vang lên, Diệp không mỉm cười đi đến. Ngươi không tại Tiểu Cầm Tiểu Hồng gian phòng, đến Phong Di gian phòng đến làm gì? Phong Tứ Nương tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, có thể biểu lộ lại bán rẻ nàng. Nàng đông đưa lấy màu mỡ thí thí đi tới. Trước ngực một đôi càng là rung động lắc lư không thôi, cho thấy kinh người co giãn. Nhìn xem phong tình vạn chủng Phong Tứ Nương như thế làm cho người ta chảy nước miếng. Diệp Không trong nội tâm nhịn không được muốn nói: đại tỷ, ngươi tốt làm dáng. Đệ đệ đến hầu hạ Phong tỷ tỷ rồi. Diệp Không cũng không đợi đãi, trực tiếp ôm lấy Phong Tứ Nương phong thực thân thể, đem nàng ném ở trên giường. Bàn tay lớn mà bắt đầu bóc lột y phục của nàng. Không được, không muốn. Phong Tứ Nương dục cự còn nghênh, một đôi thu thủy rõ ràng trong con ngươi phản phất bịt kín một tầm đám sương. Diệp Không ha ha cười nói, lại không là lần đầu tiên, có cái gì không muốn. Phong Tứ Nương sang giọng, đương nhiên bất đồng. Trước kia ta và ngươi không phải người một nhà, tưởng chơi như thế nào đều được. Nhưng bây giờ ta và ngươi mẹ kết bái tỉ muội, ta chính là ngươi gì rồi. Ngươi chẳng lẽ liền cả gì đều muốn mà. Con đường của ta, không người nào có thể ngăn cản ta quyết định sự tình. Không người nào có thể sửa đổi nữ nhân của ta. Cũng không người nào có thể để cho chúng ta tách ra. Diệp Không nói đến đây, Giải Phong đại tỷ quần tay ngừng lại một chút, hắn nghĩ tới Luyện Nhược Lan. Nhược Lan, ta tất nhiên có một ngày sẽ đem ngươi mang ra Linh Dược Sơn. Nghe Diệp Không như tuyên thệ, tràn ngập nam nhân hào khí đích lời nói, mê người Phong Tứ Nương càng là giống như hòa tan. Mang trên mặt uống rượu đỏ hồng, đem Diệp Không đầu gắt gao theo như tại chính mình mềm mại hai tòa đại núi non trong. Phong Di bình thường cần phải nhiều uống nước bổ sung hơi nước nhé. Diệp Không giễu cợt lấy, dời lên Phong Tứ Nương chân. Chỉ thấy cỏ thơm sâu kín, thanh tuyền róc rách, cái kia cảnh đẹp quả thực người xem hai mắt đăm đăm. Xem Diệp Không bất động, Phong Tứ Nương e thẹn nói, nhìn cái gì vậy? Thừa Diệp Phong Di còn không có lão, tranh thủ thời gian a. Diệp Không ha ha cười cười, chống lại đi, nói ra, Phong đại tỷ, ngươi như thế nào biết về già đâu này? Cuộc sống của ngươi lớn lên rất, ngươi còn muốn tu tiên, còn muốn trường sinh, còn muốn cho đệ đệ ta sinh nhi tử. Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm đến. Diệp Không nói xong một cái, xâm nhập đến chỗ sâu nhất. Phong Tứ Nương thoải mái mà thở dài ra một hơi, được rồi, để cho ta cho ngươi sanh con. Thời gian xoay nhanh, ngày tháng thoi đưa. Thời gian ngày từng ngày qua, Diệp Không tại hoàn toàn buông lỏng trong vượt qua. Những ngày này là vui vẻ đấy, cũng là hoang đường đấy. Bạch lúc trời tối, trừ ăn ra uống, tự là cùng thê tử nhóm bọn họ anh em, Lô Cầm, Tiểu Hồng, Phong Tứ Nương, còn có vậy đối với gọi là Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Liên tỉ muội, Diệp Không hãm tại ôm nhu hương. Nguyên một đám không đồng dạng như vậy xinh đẹp nữ nhân, làm cho người ta hãm tại các nàng trong thân thể không cách nào tự kềm chế. Đương nhiên, hắn cũng đã làm một ít sự tình. Ví dụ như cho những thợ đào mỏ chém bình con đường, ban Lô Gia huynh đệ xử lý hôn lễ. Hôn lễ ở bên trong, nhìn xem cái kia xinh đẹp tân nương tử, Lô Cầm cùng Tiểu Hồng đều một lóng lánh đấy. Diệp Không lôi kéo tay của các nàng, nói ra, yên tâm, về sau các ngươi sẽ có càng thêm long trọng hôn lễ. Đảo mắt hơn một tháng đi qua, càng ngày càng tiếp cận hồi trở lại tôm thời gian. Cần phải mà nói một tháng này niềm vui gia đình làm cho lòng người say. làm cho người ta trầm mê. Cũng không biết vì cái gì, Diệp Không cảm giác mình thậm chí có chủng hy vọng ly khai tiềm thức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 469 M. Y người đều nói tu luyện khổ, há biết vui cười tại khổ trong tìm. Kỳ thật cũng không có quá lâu không tu luyện. Thế nhưng mà Diệp Không trong nội tâm lại cảm giác thật lâu. Thường xuyên đều có chủng mở ra tọa trận tu luyện xúc động. Diệp Không biết rõ, tu luyện đã trở thành thói quen của hắn, trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Hắn không cách nào thích ứng không tu luyện sinh hoạt. Thân thể nữ nhân làm cho người ta say mê. Người nhà ấm áp làm cho người ta bình tĩnh. Có thể Diệp Không cảm thấy, những này cũng không thể lưu lại chính mình. Hắn càng thêm hướng tới chính là, cái kia buồn tẻ luyện hóa linh khí. Cảm giác lực lượng một chút tăng cường có thể cho hắn hưng phấn đấy. Chỉ có mỗi lần cảnh giới đột phá, năng lực tăng lên, mới đích pháp khí, mới đích thần thông lại để cho hắn mong đợi nhất chính là phù chú bách khoa toàn thư mở ra mới đích một tờ. Khiếu phong lan vương tiến hóa rất cao một tầm. Những này cũng không phải tại đây có thể cho hắn đấy. Đã từng hắn là như thế hy vọng về nhà. Thế nhưng mà về đến nhà, hắn lại phát hiện mình đã thiết ướm cái loại này vùi đầu khổ tu thêm đa quan kiếm ảnh. Đem địch nhân trảm dưới kiếm sinh hoạt. Tu luyện, đột phá, đem thêm nửa tu sĩ dẫm nát dưới chân tu luyện nữa, lại đột phá, sẽ đem. Diệp không biết rõ, chính mình muốn là cuộc sống như vậy. Mẹ! Tiểu Cầm! Ngày nghỉ của ta nhanh đến rồi. Các ngươi đều thu thập thoáng một phát. Đi theo ta cùng một chỗ hồi trở lại Vân Phù Tôn A. Hôm nay Diệp không nói ra. Thế nhưng mà Trần Cửu Nương lại lắc đầu nói. Nhi tử, ngươi lớn hơn. Ngươi đã có lưu lạc tứ phương năng lực. Chúng ta sẽ không liên lụy ngươi. Cũng không muốn đi ra ngoài giằng co. Tuy nhiên nơi này là cùng sơn rảnh mương. Thế nhưng mà tại đây thanh sơn nước biếc. Mẹ không đi. Mẹ phải ở chỗ này sống quãng đời còn lại. Những cái kia thợ mỏ, còn có điêu gia, bọn hắn cũng không tệ. Mẹ không tưởng ly khai nơi này rồi. Ngươi trở về đi. Thường xuyên hồi trở lại đến xem. Diệp không cái này nghe xong nóng nảy, các ngươi sao có thể không đi đâu này. Ta lần này trở về tự là tiếp các ngươi hồi trở lại vũ quốc đấy. Ở chỗ này an toàn của các ngươi lại thế nào cam đoan. Ta mỗi lần trở về đều muốn hao phí một tháng trên đường. Các ngươi hay vẫn là cùng ta hồi trở lại Vân Phù Tôn A. Nhưng ai biết Trần Cửu Nương quyết tâm. Mặc kệ Diệp không nói như thế nào. Nàng chính là muốn ở lại đây sống quãng đời còn lại. Cái này lại để cho Diệp không phiền não không thôi. Diệp không lại kéo qua Tiểu Cầm cùng Tiểu Hồng tưởng làm cho các nàng khuyên bảo lão nương hồi tâm chuyển ý. Lô Cầm nói ra. Chúng ta có thể đi khích lệ mẹ, có thể là của chúng ta bản tâm cũng là không muốn đi. Tại đây non xanh nước biếc, khí hậu hợp lòng người. Tại đây thợ mỏ trung thực chất phát. Nếu là chúng ta đi rồi, ai cho bọn hắn chữa bệnh? Hơn nữa là tối trọng yếu nhất. Cái kia Vân Phù Tông là tu tiên đại phái. Bên trong ở đều là tu tiên giả. Ngươi để cho chúng ta những người phàm tục này ở qua đi làm gì? Giống như trong lồng chim con. Mỗi ngày trừ ăn ra uống cùng với tự không có việc gì nha. Chúng ta không muốn qua cái loại này sinh hoạt. Cuối cùng liền cả Lô gia huynh đệ cũng không muốn đi. Bọn hắn vừa đã thành gia, muốn sinh tiểu hài tử, muốn đem quặng mỏ khiến cho càng lớn, muốn lợi nhuận đại lượng bạc. Muốn Diệp không thật sự tưởng nói cho bọn hắn biết những này là không có ý nghĩa đấy. Trăm năm trôi qua, buông tay nhân gian, những cái kia địa vị, con cái, tiền tài đều được toàn bộ bỏ xuống. Các ngươi tại làm một kiện không có chút ý nghĩa nào chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng mà người chính là như vậy, biết rõ không có chút ý nghĩa nào, hắn hay là muốn làm. Đây là lý tưởng của hắn. Hắn làm được vui vẻ, làm được tâm tình khoan khoái dễ chịu, ăn nhiều hơn nữa vất vả cũng không oán không hối. Không ai có thể cướp đoạt người khác lý tưởng, cũng vô pháp ngăn cản người khác lao động. Diệp không nhìn xem cho thợ mỏ thiếp bên trên một tờ giấy vàng phù, sau đó phát ra hiệu ý mỉm cười Lô Cầm. Hắn nghĩ thông suốt, đạo bất đồng, mỗi người đều có không đồng dạng, như vậy nói, chính mình đạo là tu luyện phi thăng, là dị bảo linh đan, là trường kiếm ngao du, mà bọn hắn nói là trải qua phàm nhân sinh hoạt, hết sức địa trợ giúp người khác, mỗi một ngày vui vẻ sinh hoạt, trị cái người bệnh, khe hở kiện cựu y, lợi nhuận lượng bạc, bọn hắn tự vui vẻ rồi tự thỏa mãn. Nếu là cưỡng bức của bọn hắn cùng đi Vân Phù Tông, mỗi ngày kẻ đần đồng dạng ngốc tại chính mình trong động phủ liếc vân, đây không phải là bọn hắn muốn sinh hoạt, càng sẽ không đạt được khoái hoạt. Được rồi, các ngươi đều lưu lại a. Ta không làm gì sẽ trở về. Bất quá các ngươi phải đáp ứng ta. Chờ ta đã có cho các ngươi tu tiên đức phương pháp xử lý, các ngươi nhất định phải theo ta đi. Diệp không rốt cục thỏa hiệp nói. Trần Cửu Nương nở nụ cười, đó là đương nhiên. Con à, ngươi thực đem làm mẹ không sợ chết sao? Kỳ thật mẹ cũng muốn lâu dài địa còn sống, có thể chứng kiến con của ngươi, chứng kiến cháu của ngươi. Những cái kia đều là mẹ huyết mạch, là tướng quân huyết mạch, xem của bọn hắn sẽ vui vẻ rồi. Kỳ thật Trần Cửu Nương ngược lại là muốn cùng Diệp không đi. Nàng ngược lại không sao cả, mỗi ngày buồn bực trong nhà. Tại đây nàng cũng không có chuyện gì, cũng không thể vốn ban đầu đi mở kỹ viện a. Bất quá tất cả mọi người ở lại, nàng cũng chỉ có thể u oán địa thở dài. Sau đó mỗi đêm ngày địa cuốn quyết lấy người nào đó, nghĩ đến người nào đó đem trong bụng của nàng làm ra động tĩnh, cái này nàng thì có sự tình làm á. Trần Cửu Nương là không muốn chính mình kết bái tỉ muội cùng con mình cua được đấy, cái kia bất loạn rồi hả? Thế nhưng không có biện pháp, dù sao nhi tử lớn hơn, lại phong lưu thành tánh, nàng cũng trang nhìn không thấy a. Hết thảy đều định xuống dưới, có thể bây giờ còn có cái vấn đề mấu chốt, cái kia chính là ai bảo hộ các nàng. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, có người xung phong nhận việc rồi. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Được rồi, ta lưu lại a. Tiểu oanh nàng không muốn đi. Tại đây linh khí không có Vân Phù Tôm nồng đậm, nhưng đối với ta đã đủ rồi. Ta có căn cơ, ta thần thức so kết đan lão tổ còn mạnh hơn, ở chỗ này tu luyện cũng được. Thế nhưng mà ngươi như không quay về, Bạch Khiết Nhi hội lo lắng. Diệp không cau mày nói. Hoàng Tuyền lão tổ cười khổ. Kỳ thật ta không muốn trở về chính là chỗ này nguyên nhân. Lão tổ ta tự do tự tại sống nhiều năm như vậy, Hiện tại nhiều mẹ, ta đều hô không xuất khẩu a. Nhưng là ngươi nguyên lai công lực đều tán đi rồi. Ngươi bây giờ thì ra là cái luyện khí tầm 4. Nếu là thật sự đến lợi hại đối đầu, ta sợ ngươi ứng phó không được. Diệp Không lại lo lắng nói. Hoàng Tuyền lão tổ cười nói. Ngươi đây cũng đừng lo lắng. Trải qua một tháng này khổ tâm nghiên cứu, loại này cự ly ngắn truyền tống trận ta đã hội bố trí. Đợi quay đầu lại ta tự bố trí thoáng một phát. Nếu là đã đến đại đối đầu, chúng ta có thể truyền tống đi. Diệp Không ngẫm lại, như thế cái biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như vậy. Bất quá hắn đối với Hoàng Tuyền lão tổ thực lực bây giờ vẫn là không yên lòng. Cuối cùng cẩn thận suy tư, hắn quyết định đem Đại Ngọc cũng lưu lại. Có Đại Ngọc tại, tự là đến cái Nguyên Anh sơ kỳ cũng không còn cái gì quan hệ. Đại Ngọc tự nhiên là không vui. Nàng cũng chán ghét cùng Hoàng Tuyền lão tổ loại người này cùng một chỗ. Bất quá cuối cùng Đại Ngọc hay vẫn là bị người nào đó cường lực áp chế. Kỳ thật Diệp Không cũng muốn mang Đại Ngọc đi Thương Bắc, nhưng là muốn lấy chính mình có pháp khí có phù chú, còn có rất nhiều đồng đội. Mang không mang theo Đại Ngọc đều không có quan hệ gì. Còn một điều trọng yếu đấy, Đại Ngọc đã cùng hắn kết thành chủ sủng quan hệ. Tại rất khoảng cách xa bên ngoài, Diệp Không có thể đối với Đại Ngọc có sở cảm ứng. Hơn nữa Đại Ngọc với tư cách biến dị thần thú, cảm ứng phi thường xa. Chỉ cần Diệp Không vượt qua Hoành Đoạn Sơn Mạc, đi vào An Quốc biên giới, là hắn có thể cảm ứng được Đại Ngọc là khẩn trương hay vẫn là hưng phấn hoặc là bình tĩnh. Cuối cùng một đêm, Diệp Không đem mấy nữ nhân mọi người mang vào phòng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 470. Cờ. Oai cùng một đêm, Diệp Không đem mấy nữ nhân mọi người mang vào phòng. Tuy nhiên lúc trước, hiện tại, về sau, các nàng cũng sẽ không hoàn toàn ngang hàng. Các nàng trong lòng mình địa vị cũng không giống với, có thể phân biệt dạ. Hắn hay vẫn là tưởng công bình làm cho các nàng mỗi người đều thỏa mãn thoáng một phát. Tràn diện có chút hoang đường. Lớn nhất Phong Tứ Nương đã 38 rồi. Nhỏ nhất Tiểu Liên mới 16. Lô Cầm cùng Tiểu Hồng càng là gọi Phong Tứ Nương vi Phong Di. Tất cả mọi người không có ý tứ. Bất quá Diệp Không cũng không có gì không có ý tứ. Đều là nữ nhân của mình. Các nàng mỗi người đều xinh đẹp như vậy. Có không đồng dạng như vậy mỹ. Phong Tứ Nương thành thục săn sóc. Lô Cầm khỏi đẹp cân đối chân dài. Tiểu Hồng đầy đặn nóng bỏng. Về phần vậy đối với tỷ muội, quan hệ của các nàng tự làm cho lòng người ở bên trong ngứa. Đang tại tỷ tỷ lộn muội muội, đang tại muội muội làm tỷ tỷ. Tuy nhiên nghĩ cách có chút biến thái. Có thể là tâm lý nam nhân đều cũng có điểm biến thái đấy. Đáy lòng lại ánh mặt trời nam nhân. Đối với loại sự tình này cũng là có biến thái tâm lý. Cho dù vạn người kính ngưỡng cúng bái thánh nhân cũng có như vậy tâm lý, chỉ là bọn hắn cường đại nghị lực khắc chế mà thôi. Như là hoàn toàn không có một điểm phi thường tâm lý đấy, vậy cũng chỉ có ngu ngốc rồi. Diệp Không không phải ngu ngốc, cũng không muốn giống như thánh nhân như vậy khắc chế, cho nên hắn cảm thấy rất vui vẻ. Đại trên giường năm nóng hầm hập nhuyễn bông vải thân thể. Diệp Không lần lượt thoải mái tới. Từng đều làm cho các nàng cầu xin tha thứ không thôi. từng đều cho các nàng gieo xuống tánh mạng hạt giống. Chính giữa quá trình đừng nói rồi, nói cuối cùng tình huống a. Đợi Diệp không đem cuối cùng Tiểu Liên cho lộn xong, mới phát hiện năm cái nữ nhân đều bày làm ra một bộ buồn cười quá dị tư thế. Chỉ thấy các nàng đều ngửa mặt nằm, sau đó ôm chính mình không công hai chân, dùng sức mà đem bờ mông nhô lên, nâng lên. Vốn thẹn thùng năm người đều thập phần hào phóng mà đem thần bí nhất bộ vị lộ liễu đi ra. Các ngươi đây là làm gì? Diệp không ngạc nhiên nói. Còn không phải sợ chảy ra, đều mơ tưởng hoài bảo bảo đây này. Mấy nữ nhân mọi người khanh khách nở nụ cười. Tốt, các ngươi ai trước tiên sinh hạ bảo bảo ta cho ban thưởng. Diệp không vui vẻ địa cười to nói. Vậy ngươi cho cái gì ban thưởng? Tiểu Hồng cao thẳng lấy cái bụng hỏi. Cái gì ban thưởng? Diệp không ngược lại cau mày, các ngươi muốn cái gì ban thưởng? Chúng nữ tử cúi đầu suy tư. Cuối cùng cái kia nhỏ tuổi nhất Tiểu Liên cô nương lại trước khi nói ra. Tiên sư, chúng ta đều là phàm nhân nữ tử. Chúng ta biết về già, hội sinh bệnh, sẽ chết. Chúng ta không thể cùng tiên sư qua cả đời, thậm chí tiên sư lần sau trở về sẽ nhìn không thấy chúng ta. Chúng ta sợ muốn đấy. Chỉ là hy vọng tiên sư chớ quên chúng ta. Không nên quên một đêm này. Dù là về sau chúng ta chết rồi, cũng thỉnh tiên sư ngẫu nhiên sẽ nhớ lên. Có một cô nương gọi Tiểu Liên. Cỡ nào đơn giản nguyện vọng, cỡ nào tốt cô nương, nguyện vọng lớn nhất chẳng qua là không nên quên. Ta tuyệt sẽ không quên, các ngươi cũng sẽ không biết chết, sẽ không. Tin tưởng ta sẽ cố gắng đấy. Diệp không ôm lấy Tiểu Liên trần trụi thân thể chăm chú mút ở miệng nhỏ của nàng. Một đêm vượt qua nhanh như vậy, lại là một cái tươi đẹp sáng sớm. Ánh nắng tươi sáng, xung quanh sáng lạn, thiên phú bên ngoài lam. Diệp không xua tan mẹ già người, đạp trên phi kiếm, lại một lần đi đến hành trình. Cái này là của ta đường, ta không oán không hối. Ta muốn đạt thành trong nội tâm của ta lý tưởng, không vì mình, chỉ vì yêu ta cùng ta yêu mọi người. Ba ngày sau, Diệp không đi tới Hoàng Châu thành phương Bắc một cái phường thị, nơi này là tu tiên gia tộc Vạn Gia phường thị. Hoàng Châu Vạn Gia ngay tại phường thị không xa. Diệp không vốn liền chuẩn bị đi Vạn Gia thăm đáp lễ thoáng một phát, thuận tiện nhìn xem Liễu Anh. Vừa vặn đi ngang qua phường thị tự tiến đến xem. Hắn không có quên liệt lãm rèn luyện nhiệm vụ, ngàn năm than. Giao nộp vào bàn phí, đi vào phường thị. Cái này phường thị kích thước không lớn. Bên trong lui tới cũng dùng Vạn Gia đệ tử theo nhiều. Bọn hắn đều ăn mặc ốm tay áo mang dấu hiệu quần áo. Muốn mua linh thảo linh một. Không phải Thanh Minh Cúc chi nhánh không ai có thể hơn. Diệp không đi vào Thanh Minh Cúc tại trong phường thị chi nhánh. Trông thấy một cái trúc cơ chân nhân tiến đến. Lập tức có nhân viên cửa hàng nghênh đón hỏi. Hoan nghênh chân nhân giá lâm. Không biết có cái gì có thể hỗ trợ hay sao? Diệp không đáp, ta muốn mua cây thiên niên thanh, tốt nhất là có trái cây đấy. A, chân nhân thỉnh chờ một chút, ta đi thăm dò nhìn một chút. Cái kia tiểu nhị bề bộn chạy đến hậu trường xem xét. Thừa Diệp tiểu nhị đi tìm hàng. Diệp không đánh giá thoáng một phát Thanh Minh Cốt hiệu buôn ở bên trong tình huống. Chỉ thấy tại đây hay vẫn là dùng Vạn Gia đệ tử làm chủ. Mỗi người đều ăn mặc tay áo bên trên có dấu hiệu quần áo. Bất quá cũng có ngoại lệ. Một cái dáng người mỹ hảo trúc cơ nữ tu ăn mặc một thân màu đen sa y, chính đưa lưng về phía Diệp Không chọn lựa lấy linh thảo. Diệp Không không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Cái này nữ tu ăn mặc phi thường đặc thù. Thương Nam Đại Lục mặc thành một thân hắc nữ tử, còn là lần đầu tiên trông thấy. Theo địa cầu đi Diệp Không, hay vẫn là rất ra thích nữ nhân xuyên đeo màu đen quần áo, đặc biệt là quần lót. Như vậy có thể hiện ra nữ nhân làn da hết sức trắng mịn. Mà cô gái này vậy mà xuyên đeo hay vẫn là trong suốt lụa đen. Có thể trông thấy bên trong là một đầu có đai đeo màu đen ngực. Nếu không là cái kia váy đen làn váy dài như vậy, Diệp Không thật muốn cho rằng cô gái này cũng là địa cầu đến hiện đại nữ lang. Cái này một thân thấu thị trang hay vẫn là rất động lòng người đấy. Đặc biệt là nữ nhân trơn bóng mà bạch da thịt như ẩn như hiện, lại để cho lũ gia súc hận không thể nằm sấp đi lên thân hai phần. Gần đây Diệp mổ người ăn khinh khiết đấy. Hắn cũng không có gì liệt diễm nghĩ cát. Hắn thầm nghĩ sớm đi sự tình rồi. Trở lại Vân Phù Tôn, Diệp Không uốn éo nhìn lại tuyến, lại bắt đầu xem trên quầy đứt linh thảo. Đột nhiên trông thấy hàng trên kệ có một cây ngàn năm vân vụ chi. Diệp Không tranh thủ thời gian thò tay mang tới. Hắn đến không phải muốn mua cái này vân vụ chi, bởi vì hắn bán cho dịch gia hiệu buôn vài cọng, lúc này mới muốn lấy ra đối lập thoáng một phát. Chính mình đào tạo cùng tự nhiên sinh trưởng có gì bất đồng? Diệp Không đang tại tường tận xem xét, chợt nghe sau lưng truyền đến một nữ tử thanh thuế thanh âm dễ nghe. Đạo hữu, ta cũng muốn mua vân vụ chi. Vừa rồi ở bên kia xem ra Diệp Liên cho nên chưa kịp cầm vân vụ chi. Diệp Không nhìn lại, chỉ thấy sau lưng đang đứng cái kia hắc y nữ tu. Mới vừa rồi là mặt sau, bây giờ là chính diện. Tốt tươi đẹp nữ hài, đặc biệt là cái kia nhe răng cười cười. Cái kia răng trắng như tuyết sáng trong, phi thường động lòng người. Về phần màu đen sa mỏng ở bên trong bộ ngực, nhìn như không lớn, lại kiều tiểu khả ái. A, bên kia cũng có vân vụ chi, vì sao đạo hữu không đi lấy đâu này? Diệp Không hỏi. Đạo hữu ngươi là lần đầu tiên mua vân vụ chi a? Nữ hài lại là ôm nhu cười cười, nói ra ta dạy cho ngươi nha, cái này vân vụ chi cũng là có chủng loại đấy. Tuy nhiên vân vụ chi mép pháy bên trên một cây kim tuyến đại biểu 1000 năm. Có thể hắn chủng loại đã có khác nhau. Ngươi bắt cái này cây rễ cây bộ vị đỏ lên, mà những thứ khác những cái kia rễ cây đều là màu trắng. Cái này đã nói lên ngươi cái này chi vân vụ chi là gieo trồng tại vạn năm cây gỗ khô bên trên loại tốt. Những cái kia vân vụ chi tuy nhiên cũng là 1000 năm phần, có thể gieo trồng địa phương nhưng lại bình thường một đầu. Dược hiệu ai ưu ai kém, đạo hữu đã biết mà. A, còn có cái này khác nhau. Diệp Không lại cầm trong tay vân vụ chi cùng trên quầy vân vụ chi đối đầu so. Quả thật là như vậy. Hơn nữa lại nhìn giá cả, trong tay cái này cây cũng muốn đắt đến nhiều. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 471. Chỉ là không biết mình bán cho dịch gia hiệu buôn chính là loại nào, mã mẹ mày, lại để cho cờ A O Viễn Dương lão tiểu tử kia kiếm lợi lớn. Tại hạ thụ giáo. Diệp Không lại nhìn xem cái này cái đôi mắt sáng răng trắng tinh cô nương, trong nội tâm cảm thấy có ý tứ, nhịn không được nói ra. cô nương muốn mua cái này Vân Vũ chi? Tại hạ cũng muốn mua. Nếu là cô nương không giáo tại hạ, tại hạ nói không chừng tự sửa mua những thứ khác một cây rồi. Có thể kinh cô nương cái này vừa nói, tại hạ lại không nỡ thay đổi. Thay thế rồi. Hơn nữa tại đây, loại này hồng rễ cây chỉ có cái này một cây. Lại là tại hạ trước cầm bắt được. A! Hắc y nữ tu lập tức mở ra trơn bóng cái miệng nhỏ nhắn. Đúng nha, nàng hảo tâm giáo đối phương phân biệt Vân Vũ chi, kết quả cuối cùng là chính cô ta mua không được rồi. Cái này hắc y nữ tu nhìn về phía trên là vừa đi ra hổm đấy. Không có gì tâm cơ. Trông thấy vốn nên là mình mua Vân Vũ chi, người khác không chịu chuyển nhượng. Nàng chỉ có cười khổ nói cái con kia có được rồi. Sau này hãy nói a. Kỳ thật Diệp không cũng không muốn mua cái này đồ chơi. Chỉ là cảm thấy như vậy đến thoáng một phát. Lại để cho cái này hắc y nữ tu nhớ lâu một chút. Đi ra ngoài tại bên ngoài đấy. Quá tốt tâm. Vừa rồi không có mình bảo hộ ý thức. Là rất nguy hiểm đấy. Ngay tại Diệp không vừa định nói không muốn thời điểm, đã có những người khác nói chuyện. Vị đạo hữu này, cái này sẽ là của ngươi không phải rồi. Người ta rõ ràng là hảo tâm giáo hội ngươi phân biệt Vân Vũ chi pháp. Ngươi học xong, cảm tạ cũng không nói gì một câu, lại không chịu đem Vân Vũ chi chuyển nhượng. Hắn hành vi thật sự để cho ta bối trơ trẽn. Chỉ thấy một người mặc vạn gia áo trắng trúc cơ tu sĩ đứng ở bên cạnh hai người. Người này nhìn về phía trên tuổi chừng tại 20 tuổi. Thân thể hơi mập. Bất quá cũng may vóc dáng cao lớn. Ngược lại không lộ vẻ béo. Ngược lại lộ ra oai hùng bất phàm bộ dạng. Diệp không vốn muốn đem Vân Vũ chi trả lại cho hắc y nữ tu. Thế nhưng mà trên đường rớt ra một cái trình giảo kim. Hắn tự trong nội tâm khó chịu nói xin hỏi đạo hữu. Cái này hiệu buông trong thế nhưng mà tới trước được. Tại hạ trước cầm bắt được mua xuống có gì không thể. Vị cô nương này chủ động dạy ta phân biệt chi thuật. Tại hạ cảm kích vạn phần. Có thể là tại hạ cũng không còn nghĩa vụ không muốn cho nàng a. Nếu là nàng không dạy ta, ta cũng là muốn mua hạ cái này cây Vân Vũ chi. Tại hạ cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi a. Cái kia cao đại mập mạp vốn định thấy việc nghĩa hăng hái làm thoáng một phát lấy được cô nương ưu ái. Không nghĩ tới trước mặt cái này hắc tư miệng lưỡi bén nhọn. Nói hắn không cách nào phản bác. Lúc này cả giận nói đạo hữu. Ngươi nhìn rõ ràng rồi. Đây là ta vạn gia phường thị. Ta chính là cái này phường thị quản sự người. Ta bán ai tự bán ai. Quản sự người. Diệp không sạc một tiếng cười nhạo nói phường thị mặc dù là vạn gia phường thị. Nhưng nơi này là Thanh Minh Cúc Hiệu Buôn. Ngươi nói chuyện có thể đại biểu Thanh Minh Cốt Hiệu Buôn mà. Hẳn là Thanh Minh Cốt Hiệu Buôn không nghe lời ngươi, ngươi tự muốn đem bọn hắn đuổi ra phường thị. Kỳ thật Thanh Minh Cốt Hiệu Buôn cùng phường thị là cùng có lợi quan hệ. Thật sự đuổi đi Thanh Minh Cốt Hiệu Buôn đối với vạn gia tổn thất càng lớn. Hơn nữa vạn gia ở vào Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốt trong khe hẹp. Nếu là đắc tội Thanh Minh Cốt, bọn hắn thì xui xẻo lớn rồi. Cao đại mập mạp lòng tràn đầy lửa giận, cũng không dám tiếp lời. Mà là nói ra cái này hiệu buôn trưởng quầy cùng ta là bằng hữu. Ta lại để cho hắn không bán cho ngươi. Ta đây cũng chỉ có đến hỏi Thạch Đính Phong. Hắn Thanh Minh Cốt phường thị có phải như vậy hay không việc buôn bán? Một chút cũng không nói quy củ. Dừng. Thạch Đính Phong đại tu sĩ cũng là ngươi có thể gặp hay sao? Cao đại mập mạp mỉa mai nói. Ta đây ít nhất có thể thấy các ngươi vạn gia toàn bộ lão tổ. Ngươi nằm mơ. Chúng ta đương gia trưởng lão như thế nào hội kiến ngươi, chính là một cái tiểu tán tu. Chính trong lúc nói chuyện, bên ngoài đột nhiên đi tới một người. Đúng là lần trước tại quặng mỏ bên trong đích trúc cơ tu sĩ Lý Vĩ. Lý Vĩ đến phường thị có việc, không tìm được phường thị trưởng phòng. Nghe nói hắn ở bên cạnh, cứ tới đây rồi. Ai biết vừa tiến đến đã nhìn thấy Diệp không? Gia hát tốt nhận thức. Gia, a. Lý chân nhân, ngươi tới chúng ta phường thì tại sao không nói một tiếng chúng ta tốt phái người nghênh đón nha? Lý Vĩ cùng Vạn Dương bất đồng. Lý Vĩ đối với Diệp không thật sự là bội phục địa đầu rạp xuống đất. Dùng trúc cơ tiền kỳ tu vị chém giết kết đan tu sĩ. Càng là một câu sáng thế thần thông. Thử hỏi chuyện như vậy, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Lại xem xét Diệp không tu vị, vừa sợ nói Lý chân nhân cũng đột phá, cùng ta giống nhau. Chúc mừng chúc mừng. Diệp không ha ha cười cười, trả lời lần trước quý môn cảnh toàn lão tổ đến thăm gửi tới lời cảm ơn. Tại hạ vừa vặn tại đột phá, cho nên vô duyên nhìn thấy. Lần này là chuyên môn tới bái phỏng cảnh toàn lão tổ đấy. Diệp không nói xong, còn đắc ý mà đối với cái nào đó cao đại mập mạp lần lượt cái ánh mắt. Thế nào, bản thân không có lừa bịp ngươi đi. Cao đại mập mạp cùng phía sau hắn mấy cái vạn gia tu sĩ đều có chút giật mình. Phải biết rằng cảnh toàn lão tổ kết đang hậu kỳ tu vị, là vạn gia tu vị kẻ cao nhất, cũng là vạn gia trước mắt duy nhất kết đang lão tổ. Thử hỏi cảnh toàn lão tổ như thế nào sẽ chủ động đến thăm bái phỏng một cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ đâu này? Lý vị sư đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cao đại mập mạp bày ra sư huynh cái giá đỡ hỏi. Trương Danh Cường sư huynh, để ta giới thiệu một chút. Vị này tự là tại tinh thiết quặng mỏ đã cứu ta cùng Vạn Dương sư huynh Lý Hắc Tử chân nhân. Hắn dùng trúc cơ hai tầm tu vị một lần hành động chém giết Thi Mơ Tông một cái kết đan trưởng lão, một cái trúc cơ chân nhân, còn có một tương đương với kết đan hậu kỳ cương thi. Lý Hắc Tử chân nhân có thể gọi ta nhóm bọn họ trúc cơ tu sĩ kiêu ngạo a. Nghe Lý Vĩ như vậy giới thiệu, gọi Trương Danh Cường cao đại mập mạp cùng phía sau hắn vạn gia tu sĩ trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn đã sớm nghe nói chuyện này, lập tức còn rất là không tin. Ai ngờ chân nhân tự xuất hiện ở trước mặt, là hắn. Niên kỷ của hắn nhìn về phía trên thật trẻ tuổi a, có lớn như vậy thực lực mà. Nghe nói còn là một tán tu đây này. Nhất định là linh căn ưu dị a. Mọi người xì xào bàn tán lại để cho Diệp mổ nhân tâm ngọn nguồn thoải mái mà rứt. Diệp không bất quá là lưu manh, không có gì hàm dưỡng. Đắc chí biểu lộ không thể nghi ngờ. Con mắt nhìn đã xong Trương Danh Cường, lại đi nhìn hắc y nữ tu. Có thể Diệp không cái nhìn này, lại kinh ngạc địa trông thấy hắc y nữ tu trên mặt lộ ra không phải khâm phục, không phải hâm mộ, không phải kinh ngạc, mà là có một tầm nhàn nhạt hắc khí tại nàng xinh đẹp bạch trên gương mặt chợt lóe lên.